Chương 274, Thị hồn phong ma chạm vs siêu kỳ bạ lang nha. Những thứ này cổ nổ hạ danh môn nội tình thực sự không thể xem nhẹ, ý nụ rủ cả bộ tộc còn như vậy hì nạ tạ bộ tộc lại sẽ là như thế nào, xem ra không thể xem thường hì nạ tạ bộ tộc, dù cho hì nạ tạ bộ tộc cũng bắt đầu xuống dốc, mấy thập niên gần đây đều không ra khỏi một cái ảnh cấp cường giả, nhưng là ngọn nguồn của bọn họ vẫn không thể xem nhẹ. Vô tình tâm lý đối với cái này chút truyền thừa rất nhiều năm gia tộc càng thêm coi trọng, đồng thời đã cùng những thứ này đại gia tộc lực lượng càng thêm cảnh giác, miễn cho một không cẩn thận lật thuyền trong mương. Dùng huyết khí bạo phát sao vô tình trong mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lúc đầu định dùng huyết khí bạo phát lại dừng lại, mà là thi triển một chiêu khác. Băng sơn huyết diễm chém. Vô tình không lùi mà tiến tới, chất chứa lớn đại lực đạo một đao hung hăng bổ vào lớn đại long gió cuốn bên trên. Cực nóng thiêu đốt huyết diễm bao trùm ở tại trung hòa cao tốc xoay tròn lòng quyển phong đụng nhau cùng một chỗ. Cực hạn lực lượng và tốc độ va chạm nhất thời đem mặt đất xé rách ra một cái to lớn hé răng. Răng có khoảng chừng 3 giây sau đó ý nụ rủ cả sùng cùng hát hoàn thi triển kỳ bạ lang nha hơi hướng về sau vừa lui, mà vô tình cũng bị bắn ngược lực đạo đẩy lùi mấy chục thước. Bất quá hơi vừa chậm ý nụ rủ cả sùng lần nữa lấy càng cường đại hơn siêu kỳ bạ lang nha đánh về phía vô tình. Lúc này đây trải qua ngắn ngủi xúc lực so với mới vừa cái kia một cái uy lực càng mạnh 3 phần. Hắn muốn làm cái gì chuyện này tình huống bên dưới thi triển huyết khí bạo phát là tốt nhất. Dù thì củ hệ này cùng xì dùn tâm lý đều mọc lên một cái khung một dạng ý niệm trong đầu, cho rằng lúc này thi triển huyết khí bạo phát là tốt nhất. Một cái huyết khí bạo phát ngăn trở siêu kỷ bạ lang nha thậm chí đem siêu kỷ bạ lang nha loa toàn kính nói cho giảm bớt, sau đó một kích giả sẻn gẳng cũng tốt. Thị hồn chi thủ cũng được đều có thể đem ỉ nụ dù cả sùng đánh bại. Có thể là vô tình nhưng không có tuyển trạch phương pháp như vậy, bởi vì hắn dự định lợi dụng một chiêu này siêu kỷ bạ lang nha vội tới chính mình nhận chiêu. Chuyện này tình huống bên dưới thi triển một chiêu này là tốt nhất, cũng là vô tình mới vừa vận hoàn thành không có mấy ngày chiêu thức, lần đầu tiên ứng dụng trong chiến đấu. Ngươi đã cho ta xem xuất sắc như vậy nhất chiêu, như vậy ta cũng để cho ngươi nhìn ta một chút chiêu thức mới. Ngay từ đầu vô tình xác thực là định dùng cùng rổ hỉ cụ hệ này, xì dùn trong lòng bọn họ ý tưởng không sai biệt lắm tới đánh bại siêu kỳ bạ lang nha, nhưng là hiện tại lâm thời thay đổi chủ ý, bởi vì này nhất chiêu phi thường thích hợp đối phó siêu kỳ bạ lang nha, cho nên hắn dự định thử xem uy lực lớn bao nhiêu, có thể hay không trực tiếp phá vỡ siêu kỳ bạ lang nha. Cho nên vô tình quyết định thật nhanh lập tức lấy băng sơn huyết diễm chém đụng nhau siêu kỷ bạ lang nha cho mình tranh thủ đầy đủ một chút thời gian. Chỉ thấy vô tình đối mặt cuồng bạo trùng kích tới được lớn đại long gió cuốn bỗng nhiên nâng lên tay phải. Lẽ nào là thị hồn chi thủ không ít người trong lòng dâng lên cái ý nghĩ này, dù sao vô tình một chiêu này thực sự là của hắn chiêu bài năng lực, e rằng một chiêu này không phải vô tình năng lực bên trong lực phá hoại tối cường. Nhưng là lớn nhất đại biểu tính đồng thời thực dụng tính tối cao, chân chân tránh tránh không cần một điểm thời gian chuẩn bị trực tiếp là có thể thuấn phát sử dụng, đồng thời cũng thường thường sử dụng, cho nên một chiêu này cũng trở thành chiêu bài của hắn năng lực. Ăn xong một chiêu này thua thiệt, thua ở một chiêu này tay người bên trong nhiều lắm, mạnh như họ rổ xỉ mà cũng ăn xong một chiêu này thua thiệt, mạnh như kỷ mỉ mạ rổ sự tình nói trước một chiêu này cũng muốn cẩn thận đề phòng. Giả hoạt như giả cỡ sĩ cả bụ tổ cũng giống vậy bị một chiêu này đánh bại, cho nên vô tình năng lực bên trong lớn nhất đại biểu tính chính là chỗ này nhất chiêu thị hồn chi thủ. Vì vậy cũng khó trách người ở chỗ này sẽ có cái ý nghĩ này. Chỉ bất quá một màn kế tiếp nói cho mọi người, không phải thị hồn chi thủ, chỉ thấy vô tình đưa ra bàn tay bên trên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy màu máu long quyển đú dù mạ kỳ từ vô tình trên bàn tay dọc theo đi, có chừng dài 5-6 thước. Cái này huyết sắc long quyển vòng xoáy xuất hiện trực tiếp tương nên diện mà đến lớn đại long gió cuốn cho lôi kéo hút vào trong đó. Cái này là thứ quỷ gì ỷ nụ rủ cả súng mang theo một tia sợ hãi thanh âm truyền đi, chật tăng lớn trả cờ dạ phát ra một hơi thở đem siêu kỷ bạ lang nha uy lực để thăng tới cực hạn, không ngừng cao tốc xoay tròn muốn đem trước mặt huyết sắc long quyển đủ rủ mà kỷ cho cắn nát. Một màn quỷ dị xuất hiện. Siêu kỳ bạ lang nha hình thành lớn đại long gió cuốn không ngừng hướng một cái phương hướng xoay tròn muốn xuống tới, mà vô tình thi triển ra huyết sắc long quyển đủ dù mà kỳ lại lấy cùng siêu kỳ bạ lang nha hoàn toàn hướng ngược lại tiến hành xoay tròn. Một cái phía bên trái một cái phía bên phải, hoàn toàn so đấu của người nào lực lượng càng mạnh. Huyết thần áo nghĩa. Thị hồn phong ma chạm. vô tình gầm nhẹ một tiếng, huyết sắc long quyển đủ dù mà kỳ xoay tròn lực đạo càng mạnh, cứng rắn sinh đem cao tốc xoay tròn không ngừng lớn đại long gió cuốn mạnh mẽ đảo ngược sau đó đọc lại. Lúc này siêu kỳ bạ lang nha đã hoàn toàn bị đình trệ, ý nụ dù cả súng kinh hai phát hiện bị huyết sắc long quyển đủ dù mà kỳ hút lại nàng căn bản là không có cách núp đích, bảo trì ở giữa không trung bị đọc lại ở dáng vẻ. Làm sao lại như vậy, ý nụ dù cả ga dưới khiếp sợ không kiểm hãm được đứng dậy, hắn có thể là rất rõ ràng bản thân mẹ thực lực. Thi triển ra siêu kỳ bạ lang nha uy lực vượt quá tưởng tượng, coi như là cấp độ S áo nghĩa cũng bất quá như vậy, nhưng là hiện tại mạnh mẽ như vậy nhất chiêu cư nhiên bị vô tình mạnh mẽ đọc lại. Quả nhiên, người này giấu rốt rất sâu a, hạ tặc cả cả xỉ chờ hợp nhân lẫn nhau liếc nhau đều phát sinh một cái tiếng cười khổ. Cùng dạng gì đối thủ đánh đáng sợ nhất không biết sâu cạn, con bài chưa lật rất nhiều đồng thời thực lực cường đại đối thủ liền là đáng sợ nhất. Giống như gì nệ gẳng bèn hắn sở dĩ khó khăn như vậy ứng phó trừ hắn ra thực lực và gì nệ gẳng cường đại ở ngoài cũng là bởi vì gì nệ gẳng bí mật khiến người ta không tin tưởng. Nếu như lộng không tin tưởng gì nệ gẳng bí mật, muốn đánh thắng rất khó, dù cho thực lực thắng được đối phương, chỉ cần không phải thắng được quá nhiều, không sở tin tưởng cũng sẽ chiến bại. Hiện tại vô tình chính là cho cả cả sỉ đám người một loại cảm giác như vậy. Hoàn toàn sờ không tin tưởng hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu con bài chưa lật, e rằng cái này phút chốc ngươi sờ tin tưởng, chỉ một lúc rồi lại bỗng nhiên đánh ra nhất chiêu toàn bộ mới áo nghĩa đi ra đánh ngươi một cái trở tay không kịp, không biết hầu hết thời gian đều là so với đã biết muốn khó đối phó rất nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, vô tình tay phải động lại đôi đầu lang, tay phải cầm huyết lục đao đã bị một đoàn chân vị huyết quang bao vây lại, trở nên càng thêm phong dài. Ngươi là chịu thua. Hay là chờ ta một đao chém xuống đi lại chịu thua? Vô tình nói rằng, đây chính là hắn cái này mấy thiên tài từ chính mình huyết kế giới hạn trong lục lọi ra tới hoàn toàn mới năng lực, là kết hợp huyết lục đao thi triển ra năng lực, đồng thời hắn cũng cảm giác mình huyết kế giới hạn đã dần dần hoàn thiện độc cụ một ô, không hề giống như phía trước như vậy còn chưa đủ hoàn thiện. Cho nên hắn cũng cho chính mình huyết kế giới hạn bắt đầu một cái tên, huyết thần, có lẽ có điểm quê mùa, nhưng là đối với vô tình năng lực mà nói lại cực kỳ đại biểu tính. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.